Chương 4. 1426 lục thân không nhận. Vương cùng mấy người nghe bốn người kia phối hợp nói chuyện, căn bản không có chút nào dám tiếp lời. Bốn người này cảnh giới cao hơn bọn họ một mảng lớn, bọn họ căn bản không hư nở Zeno y mảy may ý niệm phản kháng, hiện tại chỉ nghĩ bảo trụ tính mạng của mình. Về phần cái khác, đi đến đâu từng cái bước liền xem như một bước nào đi. Tiểu nương tử dám trô nở ơ này phượng mục lâm bên trong tân cấp, trên thân hẳn là có không ít tốt vật. Kẻ liều mạng trong mắt lộ ra ngang ngược lộng lẫy, một tay nắm lấy đem đại phủ chủ y, hướng về ngồi xếp bằng tiểu cô nương, trên đỉnh đầu bổ xuống. Nay một búa lực lượng, lệnh vương cuồng, thi lang bọn người cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Bọn họ dự đoán một kích này lực lượng, chỉ sợ đã đạt tới thần cảnh cấp 3 cường độ, xa không phải nhóm người mình có thể ngăn cản. Phượng Mục Lâm một nhóm, thực sự là để bọn hắn quá xui xẻo. Ba nhờ nhưng mà, nay một búa chủ y xuống dưới, cũng chỉ là tại tiểu cô nương kia hướng trên đỉnh đầu bình chướng bên trên, mở ra một đạo nhỏ bé khe hẹp. Phi thường nhỏ xíu một cái khe, theo cái kia búa chủ y nhấc lên nháy mắt, lại chậm rãi kín kẽ cho khép lại. Mà liền vào giờ phút này, ngồi xếp bằng thân hình, nhắm mắt thổ nạp hút linh lực tiểu cô nương, nháy mắt mở mắt ra. Trong lúc nhất thời xong để mọi người tại chỗ, toàn bộ vô ý thức nín thở. Cặp mắt kia đồng tử, như là đêm tối bản thâm thúy, hoàn toàn không có một chút tròng trắng mắt tồn tại. Hai hạt con ngươi đều bị dị thường thuần túy màu đen nhánh cho dính đầy, yêu dị dị thường. Huy động đúa chủ y hán tử cũng bị giật nảy mình, trong tay búa có chút siết chặt. Nổi giận gầm lên một tiếng dám hù dọa la ho tư thế là lần nữa vung búa phòng thái tử, hướng tiểu cô nương đỉnh đầu đập tới. Hắn cái kia một búa chưa rơi vào tiểu cô nương đỉnh đầu, liền đột nhiên bị một chi thấu cốt đinh bắn trúng, đập bay ra ngoài, suy một tiếng nện vào bên cạnh gốc cây kia bên trên. Mạc Liên, Đoạn Nguyệt, Mục Tinh Trần, Á Tư bọn người, từ lâm kính trên đường nhỏ đi ra, đánh giá những người này. Tiểu kiêu, Mã Tháp tâm tình kích động chỉ phía trước. Chờ một chút. Đoạn Nguyệt thò tay ngăn lại hắn, đảo mắt nhìn về phía tên kia ném đi búa chủ y, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hướng đoàn người mình nam nhân. Nho nhỏ thần cảnh cũng dám tùy tiện. Mạc Liên lanh cười một tiếng, đưa tay chỉ tay đối phương. Cốc Nghệ Hiên bọn người hoảng sợ phát giác, tên kia nguyên bản tại trước mặt bọn hắn, mạnh đến mức giả vờ giả vị thần cảnh cứng giả, lại bị một chỉ này lực lượng, trực tiếp nổ tung thân hình. Cơ mơ nơ này là dạng gì lực lượng cầm đại công tử hơi híp híp mắt mắt, xem ra con hàng này cùng Đoạn Nguyệt quả nhiên là đã khôi phục thực lực, hiện tại đột nhiên có chu tờ may mắn mới vừa rồi không có tùy tiện động thủ, là chuyện gì xảy ra à, Tiểu Kiều đứng lên. Lúc này, Mã Tháp đống nhiên kinh hô. Lực chú ý của chúng nhân lại một lần nữa bị kéo chuyển trở về, trong lòng nhao nhao ta đi một tiếng. Quả nhiên, cái kia con ngươi thanh lãnh tiểu cô nương. Coi là thật từ dưới cây bò lên, trong tay dẫn theo một cái kinh lôi kiếm, chính một bước hướng bọn họ áp sát tới. Ai nha mà ơi, tiểu kiều này trạng thái, nhìn qua gọi thế nào lòng người đấy mau mau con hàng này sẽ không phải là lúc tu luyện, sẽ tiến vào lục thân không nhận trạng thái đi đây không phải tiểu kiều. Mình Á Tư chờ trong lòng người bỗng dưng nhảy một cái. Là huyễn ảnh phụ trận con hàng này đen nhánh không một tia con ngươi màu trắng tử hướng nhóm người mình nhìn sang lúc. Không hiểu cảm giác khiếp người bên trong kẹp lấy một điểm manh, là chuyện gì xảy ra tốc tốc, gì rào. Một trận gió thổi cây cỏ tiếng động. Đám người vô ý thức quay người nhìn lại, chỉ thấy mười mấy đồng dạng dẫn theo kinh lôi, một mặt lãnh khốc sát ý kiểu kiểu đại nhân đứng dậy.